Kình Thiên Kiếm Đế, chương 701, Bá Đạo Ngô Tùng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch trước mặt vị này phú gia công tử, chính là nhân đan cảnh nhất trọng thực lực, tu vi không tầm thường. Hơn nữa mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Bạch còn cảm giác người này so bình thường nhân đan cảnh nhất trọng võ giả còn mạnh hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ngươi không tiếp nổi ta ba trường, ngươi cũng không xứng biết rõ tên của ta. Chấm. Cái này phú gia công tử cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh trực bức Lâm Bạch mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chưởng mãnh kích mà xuống, linh lực kinh khủng ở giữa không trung ngưng tụ ra một chưởng thật lớn đại thủ ấn. Trên không đè xuống, Lâm Bạch sắc mặt nhất chuyển, lạnh rên một tiếng, phong hoa tuyết nguyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này một mảnh thiên địa chi lực lay động, vô biên lực lượng ngưng tụ dựng lên, bốn đạo kiếm khí gào thét mà đi, kiếm uy cái thế, chấn áp huyền hoàng chấn áp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, võ giả này kinh hô một tiếng, lập tức thi triển linh lực chi khiên liền muốn chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngay khi cái này một cái trong một chớp mắt, phòng lôi thần dực mang theo Lâm Bạch tàn ảnh nhanh chóng mà đến. Một ánh kiếm thẳng đến cái này phú gia công tử trên cổ họng mà đi. Thần kiếm ngự lôi quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, lôi quang kiếm quang hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Nghiền ép hư không đồng dạng oanh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc suy, lúc này cái này trong nháy mắt. Cái này phú gia công tử sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoang mang, bốn đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí trực tiếp đưa hắn linh lực chi thuẫn kích vỡ. Sau đó cái này một tia sét kiếm quang, oanh kích mà đến, đem phú gia công tử trên ngực đánh ra một cái quả đấm đồng dạng cao thấp lỗ máu. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi dám tổn thương ta, ngươi có biết ta là ai không? Phú gia công tử vô cùng phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch giống giận liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi tại ta dưới kiếm chết đi, ta cũng không muốn biết tên ngươi. Nhất tức thuấn sát kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, một đạo kiếm khí màu xám, cấp tốc bạo trảm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời. Trước đó còn không ai bì nổi phú gia công tử. Vào giờ khắc này sắc mặt trực tiếp biến thành hoang mang. Vội vàng cầu xin tha thứ. Không muốn, không muốn, đừng có giết ta. Ngươi giết ta lời nói, ngươi sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Đừng có giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này phú gia công tử hoàn toàn đã cảm giác được Lâm Bạch trong kiếm phong hàn mang. Một kiếm này nếu như chứng thực, tất nhiên sẽ đưa hắn trực tiếp chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, giữa lúc này, màu đỏ thắm trong lầu các truyền tới một phẫn nộ thanh âm nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Ùng ùng, một cổ lực lượng kinh khủng chấn áp trời cao rơi xuống. Lâm Bạch đầu vai nhất trọng. Cảm giác tựa như một tòa núi lớn đồng dạng lực lượng đặt ở chính mình trên đầu vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một cái tuấn tú nam tử thân hóa tàn ảnh. Mấy bước liền xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Một chưởng ấn ra, lực lượng kinh khủng bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chưởng này đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Đem cái này trong sân một mặt vách tường ầm ầm đánh nát. Ngô Tùng sư huynh, giết hắn, giết hắn. Cái kia phú gia công tử nhìn thấy Ngô Tùng xuất hiện, nhất thời vội vàng ôm Ngô Tùng bắp đùi, kêu khóc nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ trong phế tích đứng lên, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, vẻ mặt tái nhợt, vừa rồi Ngô Tùng một trường, trực tiếp đem Lâm Bạch trên ngực xương ngực toàn bộ chấn vỡ. Đem Lâm Bạch trọng thương, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tùng nhìn thấy Phú Gia công tử thương thế trên người. Lúc này sắc mặt thô bạo nói đến, ngươi lại dám tổn thương ta Sổ Long viện đệ tử. Ngươi hôm nay nhất định muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Nhận lấy cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tùng giận dữ, lúc này một bước bay hướng mà đi. Một trưởng muốn đánh chết Lâm Bạch. Ngô Tùng, dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, trưởng công chúa xuất hiện ở màu đỏ thắm đại lâu trước đó. Nhìn thấy Ngô Tùng muốn một trưởng giết Lâm Bạch, nhất thời hét lớn, xoát, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tùng một trưởng, đứng ở Lâm Bạch trước mặt ba bước ở ngoài, quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa thân hình thoát một cái, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt, lạnh giọng nói rằng, Ngô Tùng, hắn là vị hôn phu ta. Người giết hắn, ta cũng sẽ không độc hoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, Ngô Tùng sợ quái nhìn lấy Lâm Bạch khinh thường một tiếng chế nhạo. Một cái lĩnh đông 700 quốc con kiến hôi võ giả. Một cái nửa bước thần đan cảnh phế vật. Cũng có thể trở thành ngươi vị hôn phu. Quả thực nực cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tùng lạnh lùng nói. Ta lập tức đi tìm phụ hoàng ngươi. Nhường hắn giải trừ ngươi cùng người này hôn ước. Mặt khác, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết phụ hoàng. Từ hôm nay sau này, ngươi đúng là nữ nhân ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận kẻ nào nếu dám đang đến gần ngươi một phần. Nhất định là ta Ngô Tùng địch nhân. Ngô Tùng mang trên mặt một cổ không thể hoài nghi uy nghiêm thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng công chúa vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, các hạ cho là mình là ai vậy? Như thế cuồng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, ta là ai? Hừ hừ, người cái này man di điêu dân, không xứng biết rõ tên của ta. Cái kia một bên bị Lâm Bạch kích thương Phú Gia công tử nhất thời kêu gào đạo. Thực sự là mù ngươi mắt chó. Trước mặt ngươi chính là thần tích lĩnh năm núi chín viện một trong Sổ Long viện đệ tử Ngô Tùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tích lĩnh, anh tài bảng thượng đẳng năm vị. Sổ Long viện thủ tịch đại đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này ngươi có thể nhìn thấy ta Ngô Tùng sư huynh một mặt. Đã là ngươi tổ tiên tích đức, còn không quỳ xuống lễ bái. Cái này Phú Gia công tử một bộ tiểu nhân sắc mặt đối Lâm Bạch nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là thiên vương lão tử nhi tử đâu. Như thế cuồng, bất quá chỉ là một cái chính là thần tích lĩnh bên trên con kiến hôi võ giả mà thôi. Cũng dám như vậy đi ra kêu loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng. Ngô Tùng mắt lạnh nhìn Lâm Bạch. Nói rằng. Há. Ta nhớ được ngươi. Ban đầu ở Nam Cảnh là lúc. Ta đã từng đối ngươi đã nói. Nếu như ngươi dám tới thần tích lĩnh. Ta liền giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ngươi sao? Lâm Bạch cười lạnh nói. Chính là tại hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tùng cười nhạt, ánh mắt miệt thị nói rằng. Hừ hừ, không nghĩ tới rất ngắn mấy một tháng thời gian. Người cư nhiên từ một cái thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Tu luyện tới nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Đến là có chút năng lực. Không gì hơn cái này năng lực. Tại thần tích lĩnh bên trên. Cũng chỉ có thể là một cái phế vật. Khó có thể đập vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi được, người lập tức ở trước mặt ta tự phế đan điền. Tự đoạn tay chân. cùng Bạch Tiêu Tiêu giải trừ hôn ước. Ta có thể xem ở Bạch Tiêu Tiêu mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngô Tùng vẻ mặt miệt thị nói rằng, cái này đã đối ngươi là thiên đại tạo hóa. Khẩn trương quỳ tạ a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lạnh nói, ha ha, nếu như cùng trong cảnh giới, người ta đánh một trận, sợ rằng còn không biết là ai sống ai chết. Lẽ nào thần tích lĩnh đệ tử cũng chỉ có thể ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, cáo mượn oai hùm sao? Ngô Tùng khinh thường cười nhạo, thứ cho ta nói thẳng, ngươi một cái phế vật coi như tại cùng trong cảnh giới, ta để ngươi ba chiêu đều có thể đơn giản tiễn đánh bại ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta đến là không tin. Ngô Tùng cười nhạo, một cái phế vật cư nhiên còn chưa tin. Vậy thì tốt, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi trước mặt đánh với ta một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lấy ngươi võ hồn tiềm lực, phỏng chừng tu luyện tới nhân đan cảnh cửu trọng đều là rất khó. Ta không có khả năng vĩnh viễn chờ đợi. Như vậy đi, ta cho ngươi một năm thời gian. Một năm sau khi, để ngươi khiêu chiến ta một lần. Như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Có thể, Ngô Tùng khinh thường cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Ngô Tùng đi tới Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Trên mặt lộ ra ngạo nghễ khuôn mặt. Khẽ cười nói, cam chịu số phận đi. Bạch Tiêu Tiêu, người chú nhất định phải trở thành ta Ngô Tùng nữ nhân. Đừng tại làm cái nào phí công phản kháng. Đừng nghĩ nhường thần võ quốc bảo hộ ngươi. Còn con này thần võ quốc sinh tử, không phải là ta một cái ý niệm trong đầu sự tình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng công chúa nhìn lấy Ngô Tùng lạnh lùng nói. Nằm mơ. Ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngô Tùng cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi liền chính mình suy nghĩ thật kỹ a. Vừa lúc, ta cũng cho ngươi một năm thời gian ngẫm lại. Một năm sau khi, ta giết ngươi tiểu tình lang. Đến lúc đó nếu như ngươi vẫn là như thế ngoan cố không thay đổi. Đến lúc đó ta đem mang theo sổ long viện đệ tử. Dẹp yên thần võ quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Ngô Tùng mang theo cuồng tiếu. Cùng phú gia công tử ly khai trưởng công chúa phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phú gia công tử cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Nếu như ta là ngươi lời nói. Ta ở nơi này một năm thời gian bên trong. Suy nghĩ thật kỹ chính mình chết sau khi chôn ở cái gì địa phương. Tìm một cái phong thủy bảo địa. Há, không, anh nợ em một câu yêu thương. Phỏng chừng Ngô Tùng sư huynh sẽ để cho ngươi hài cốt không còn. Đến lúc đó chôn cũng không cần chôn. Ha ha ha ha, phú gia công tử vừa nhìn về phía trưởng công chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn ngươi nữa, thần võ quốc trưởng công chúa. Hừ hừ, chính là một cái thần võ quốc. Nhỏ yếu không chịu nổi. Quốc gia này sinh tử bất quá là chúng ta sổ long viện đệ tử một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nếu là ngươi một năm sau khi, còn như vậy ngoan cố không thay đổi, thần võ quốc nhất định đầy quốc tàn sát. Từ nay về sau thần võ quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Không có một ngọn cỏ, chúng thần bỏ qua, anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ thật kỹ a. Hai cái phế vật cũng dám mạo phạm thiên uy. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Phú gia công tử sau đó cũng ly khai trưởng công chúa phủ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.